Chương 248, 2 giây. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ trần tình tâm, ngươi trước đem cái kia không cắt ra hỏa xử lý, hắn đã không có nhiều trả cờ dạ thần vương nhẹ giọng phân phó nói. Minh bạch, kia hạo thần thiên khó đối phó, ngươi cẩn thận một chút, ta chặt kia không cắt ra hỏa liền đến giúp ngươi một tay. Trần tình tâm vung đao hướng về phía trước, thân hình trong chớp mắt di chuyển về phía trước một khoảng cách, phảng phất chớp mắt di động bắn vọt quá khứ. Dưới chân có một vệt nước xuất hiện, mang theo một trận hư hào dòng chảy xiết. Cùng lúc đó, thần vương cũng lập tức thôi động đầy trời giấy trắng, nhao nhao kích xạ ra ngoài, tỏa định mục tiêu chính là hạo thiên. Những này trang giấy cũng không phải là phổ thông giấy trắng, trên đó xen lẫn thần vương tự thân trả cơ dạ, có thể tùy ý điều khiển tốc độ cùng phương hướng. Phổ như cánh ve trang giấy nhìn như nhu hòa, kỳ thật lại là so lưới dao càng thêm sắc bén, trang giấy ở giữa không trung vút qua, sẽ mang ra từng đợt cùng loại đao kiếm minh ngâm thanh âm. Bước nhân nội tâm ngươi trước nắm chặt khôi phục trả cờ ra đi, ta đến hạo thiên bước ra một bước, cản lại đang muốn xuất thủ giả vũ. Ha ha ha, thật sự là rõng rạc, hai người chúng ta đều không sợ vật lý công kích, coi như ngươi thể thuật lại như thế nào nghịch tiên, lại có thể thế nào. Thần vương cười lớn một tiếng, hai tay liên tục chuyển đổi thủ ấn, quắc, giấy lao thuật 333 vừa dứt lời. Hạo thiên dưới chân bùn cắt tầng hạ đống nhiên thoát ra đại lượng màu trắng trang giấy tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem hạo thiên thật chặt bao khỏa ở bên trong, trương trương tương liên, nghiêm ti mật khe hở. Những này đột như lên trang giấy là thần vương trước đó liền đã bố trí tốt, hắn các loại chính là hạo thiên bị đẩy trời trang giấy hấp dẫn ánh mắt thời điểm, sau đó đem trước đó giấu ở lòng đất trang giấy lặng yên không tiếng động chuyển rời đến hạo thiên dưới chân, tùy thời bộc phát. Rất nhanh. Hạo thiên liền tại trang giấy dính gần xuống biến thành một bộ xác gớp tại thần chi giấy phong ấn lại, ngăn cách bất luận cái gì trả cờ dạ dò xét cùng thân thể giác quan. Ngươi đã là một cái không có mảy may chi giác giác quan phế nhân. Thần vương lần nữa cười lạnh, sau đó hai tay tiếp tục chuyển đổi, đem lơ lửng ở giữa không trung giấy trắng cũng tất cả đều chồng đi lên, nhao nhao bao trùm tại hạo thiên trên thân. Phong ấn lần nữa ra cố dạ vũ lòng có lo nghĩ, nhưng hắn giờ phút này đã cùng trần tình tâm giao thủ. Coi như muốn đi chợ giúp Hạo Thiên cũng đã không còn kịp rồi. Trần tình tâm trên tay cự nhận lực lớn vô cùng, mỗi một lần chạm kích đều có thể đem hắn cắt thuẫn vỡ nát, mà lại đối phương cự nhận vùng đánh tốc độ thật nhanh. Hắn chỉ có thể liên tiếp chống đỡ, lợi dụng cắt thuẫn đem đối phương cô lập ra đi, căn bản là không cách nào làm được công thủ một thể. Hòa độn đúng lúc này, tầng tầng phong ấn thần chi trong giấy thời gian dần trôi qua truyền ra một cái ngột ngạt mà âm vang hữu lực thanh âm phượng tiên hỏa chi thuật. Thần vương nhướng mày, đối phương ở vào chân không trong phong ấn lại còn có thể kết xuất thủ ấn, thi triển nhẫn thuật, cái này khiến hắn có chút không hiểu tâm hoảng. Không chần chờ chút nào, hai tay lần nữa chuyển hóa, ấn ký bắt đầu liên tục biến động. Hắn thần chi giấy bí thuật còn chưa đủ thuần thục, chỉ có thể lợi dụng thủ ấn đi điều khiển thần chi giấy hiệu quả trạng thái. Giống trong nguyên tắc tiểu nam dạng kia có thể làm được niệm tùy tâm động, hắn còn kém xa lắm. Theo thần vương thủ ấn biến hóa, bao trùm tại hạo thiên ngoài thân màu trắng trang giấy bên trong bỗng nhiên có mấy chương bắt đầu ẩn hiện ra một ít chữ phù, đồng thời, trang giấy bên ngoài bộ phận đột ngột cuốn lên một vòng dấu đỏ. Thành về hình chữ, dấu đỏ chính giữa là một cái to lớn bạo chữ những này, thình lình tất cả đều là khởi bạo phù. Thần chi trong giấy ẩn dấu đi khởi bạo phù. Mà lại số lượng tối thiểu có 10 cái, thậm chí nhiều hơn. Như thế số lượng khởi bạo phù, hơn nữa còn tương hỗ chồng chất lên nhau, nếu như cùng nhau nổ tung lời nói, uy lực của nó tuyệt đối có thể so sánh với cấp B cao cấp hỏa độn thuật, thậm chí cùng cấp A hỏa độn thuật so, cũng không kém bao nhiêu. Bạo lưu hỏa chi thể bạo trong nháy mắt, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Oanh oanh oanh, mười mấy tấm khởi bạo phù tại thần vương hét to âm thanh hạ trong nháy mắt bạo tạc, ánh lửa ngút trời mà lên. Tầng tầng tăng lên. Những này khởi bạo phù bên trong còn có mấy chương uy lực muốn so cái khác khởi bạo phù càng thêm kinh người. Kia là trung cấp khởi bạo phù, cùng sơ cấp khởi bạo phù so sánh, vô luận là hoành bạo phạm vi vẫn là bạo tạc lực đều là muốn xa xa siêu việt cái sau. Bạo tiếng như lôi, đinh hai nhức góc, không có khói đen, không có bụi bặm, chỉ có đầy trời ánh lửa, còn có cực nóng khí lãng. Tại tháp cao nội bộ dạng này bên trong tuần hoàn trong không gian, tầng tầng tăng lên oanh bạo âm thanh cơ hồ đem tất cả mọi người màng nhĩ đều chấn ẩn ẩn nhói nhói. Có chút thực lực yếu kém, thể chất không cao, thậm chí sẽ nhịn không được đi che hai lỗ thai, cứ việc làm như vậy không có chút nào tác dụng. Oanh bạo âm vẫn như cũ sẽ ở trong thai quanh quẩn, thật lâu không thể dừng lại. Giờ này khắc này, quan chiến khu có không ít người chơi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy khởi bạo phù cùng một chỗ dẫn bạo, uy lực này, sợ là đã siêu việt cấp B nhận thuật đi. Những này khởi bạo phù luôn có mấy chương là trung cấp khởi bạo phù, uy lực vốn là cùng cấp B hỏa độn nhận thuật không sai biệt lắm, cùng một chỗ nổ tung lời nói, coi như phong ấn lực sẽ giảm xuống một chút bị phong ở bên trong hỏa độn thuật, nhưng uy lực tuyệt đối là muốn siêu việt phổ thông cấp B hỏa độn nhận thuật, thậm chí ngay cả trung cấp khởi bạo phù đều đã vận dụng, thật mẹ nó thổ hào thần. Chi dây bí thuật vốn là cần khởi bạo phù đến để thăng uy lực, nếu không tính công kích vẫn còn so sánh không lên cái khác nhận thuật đâu. Bất quá những này khởi bạo phù có thể tùy ý giấu ở thần chi giấy bên trong, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ dùng thần chi giấy hiệu quả, đem kia hạo thần thiên trực tiếp chết ngạt ở bên trong, nghĩ không ra lại còn lưu lại chiêu này. Ai ta nguyên nhân vì kia hạo thần thiên sẽ có gì kinh người làm đâu, xem ra cũng liền chỉ có bề ngoài, xem ra vừa rồi hắn để kia không cắt thuật tiểu tử không cần ra tay cũng chỉ là trang bức mà thôi. Đúng. Ngươi nhìn, kia không cắt thuật tiểu tử cũng sắp không chống nổi, đối thủ của hắn cự nhận uy lực không nhỏ, đoán chừng là sử thi cấp uy lực vũ khí, lực công kích này đơn giản người tiên, hai người này đã xong tất cả mọi người không coi trọng Hạo Thiên cùng Dạ Vũ, mà bây giờ hiện ra tại bọn hắn sự thật trước mắt cũng đúng là như thế. Hạo Thiên giờ phút này đã bị đầy trời ánh lửa bao phủ, Dạ Vũ cũng bị Trần Tình Tâm chặt liên tục bại lui, thậm chí có đến vài lần tại cự nhận vùng qua về sau. Lưỡi đao sắc bén sẽ ở trên người hắn lưu lại một đạo thiện thiện vết máu. Cát Thuẫn đã không cách nào triệt để ngăn lại cự nhận chặt kích. Đây là trả cờ dạ sắp hao hết dấu hiệu. Cát sỏi bên trong sen lẫn trả cờ dạ đã càng ngày càng ít, Cát Thuẫn lực phòng ngự cũng bắt đầu dần dần hạ xuống. Thẳng đến khi tất cả trả cờ dạ hao hết về sau, Dạ Vũ liền sẽ triệt để mất đi khống chế cắt bụi năng lực, biến thành mặc người chém giết cừu non. Không sai, tại Trần Tình Tâm cao thủ như vậy trước mặt, không có trả cờ dạ Dạ Vũ, chỉ có thể trở thành cừu non, liền lộ ra răng nanh tư cách đều không có. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đã kết luận kết cục thời điểm, kia trước đó bị khởi bạo phù bao phủ ở trung tâm, còn đang thiêu đốt lấy thần chi giấy bỗng nhiên một bữa hỏa diễm đình trệ, như ngừng lại nơi đó. Sau đó, một đạo toàn thân bốc lên lưu hỏa hồng mang thân ảnh từ trong đó vừa xài bước ra. Bùn cắt băng liệt, diễm hỏa tan rã. Còn có hai giây Hạo Thiên đứng tại rơi là tả trên đất thần chi trên giấy, hai mắt sắc bén vô cùng, lóe ra một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Người đăng, giải hóa mạ đà.